Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602: Huyền Thiên Nặc Tử Tiêu. Cái này Tiêu Tu Viễn có thể là thật tò mò. Tin tức cũng là cơ hội buôn bán, cũng là khả năng tồn tại đột phá cơ duyên. Sau đó hắn hạ đại lực khí, tiến hành thẩm thấu, xúi dục, hao tốn tiền tài không đếm được, lại vẫn không có tu sĩ nguyện ý lộ ra nửa phần. Bọn họ còn mịt mờ biểu thị, việc này thực sự chuyện rất quan trọng. Khác biệt trước kia, nếu là một khi để lộ bí mật, sợ không phải có mệnh hưởng, không mệnh sai, chuyện không thể làm. Tiêu Tu Viễn tuy nhiên không có cam lòng, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Không có kết quả, tự nhiên cũng liền chưa nói tới hồi phục Lý Phàm. Ngay tại hắn sắp đem chuyện này quên lãng thời điểm, chuyển cơ lại xuất hiện. Đó là Thiên Linh Châu đại chiến sau khi kết thúc không lâu. Một vị ý rất gấp, thề không để lộ bí mật tu sĩ chủ động bí mật liên hệ hắn. Tiêu Tu Viễn hơi kinh ngạc, người kia lại là nói thẳng nói. Lúc này không giống ngày xưa, tình huống phát sinh biến hóa, chuyện giữ bí mật đẳng cấp bị hạ điều mấy cấp, cho nên, đương nhiên, cần thiết trả thù lao vẫn là không thiếu được. Sau đó Tiêu Tu Viễn dùng cho dù là hắn đều có chút thịt đau đại giới. Biết được đầu này bí văn, cũng xác thực để hắn cảm thấy có chút chấn kinh. Như thế cơ mật, tự nhiên là không có khả năng không công cùng Lý Phàm cùng hưởng mà Tiêu Tu Viễn lại không cho rằng Lý Phàm có thể giao nổi mua sắm đầu này tuyệt mật đại giới. Cho nên hắn thì lựa chọn chủ động quên lãng xử lý. Cho tới hôm nay, Lý Phàm chính mình tìm tới cửa. Trung sản chi tương lai, ngược lại là đầy đủ. Trong nháy mắt, Tiêu Tu Viễn trong đầu lóe qua rất nhiều suy nghĩ. Cuối cùng hạ quyết định. Ôi, nhìn ta chỉ nhớ này. Thật đúng là kém chút đem quên đi. Tiêu Tu Viễn vỗ vỗ đầu của mình. Nói thật, đạo hữu ngươi nắm ta tìm hiểu sự kiện này. Thật đúng là tiên minh tuyệt mật. Nếu là những người khác, coi như ra lại cao hơn độ cống hiến, ta cũng sẽ không lộ ra mảy may. Bất quá nha, chấm ngoặc kép, Tiêu Tu Viễn đánh giá mắt Lý Phàm. Nói, ta cùng đạo hữu là cái gì giao tình? Đây chính là cùng một chỗ kiếm lời qua tiền. Lại thêm lại có hôm nay chỉ điểm. Tiêu Tu Viễn nhấn, mạnh, miễn phí báo cho ngươi cũng không sao. Có điều, việc này không tiện tại truyền tin linh phù bên trong nói. Đạo hữu nếu quả như thật có ý, còn mời đến gần nhất Thiên Lý Đường tìm ta. Lý Phàm ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Xem ra việc này, quả nhiên không thể coi thường. Liền Tiêu Tu Viễn đều như vậy chú ý cẩn thận. Ngay sau đó nhẹ gật đầu. Dập máy truyền tin, nghĩ nghĩ. Còn là thông qua truyền tống trận, một đường quay trở về Tùng Vân Hải. Tại Tùng Vân Tiên Thành bên trong Thiên Lý Đường trong cửa hàng, tìm được Tiêu Tu Viễn. Nguyên bản khách nhân thì không có bao nhiêu, đem bọn hắn tất cả đều mời đi ra ngoài về sau. Tiêu Tu Viễn đóng lại cửa lớn, dường như ở chung quanh bày ra cái gì ngăn cách cấm chế về sau. Lúc này mới vì Lý Phàm giảng thuật lên, đạo hữu có biết Huyền Thiên Giáo? Tiêu Tu Viễn tới cũng là hung hăng nổ vấn đề. Lý Phàm ánh mắt lấp lóe, khẽ gật đầu, thượng cổ tà giáo, người người có thể chu diệt. Tuy nhiên bây giờ, Huyền Thiên Giáo tồn tại đã không bị thế nhân biết. Bất quá Lý Phàm nếu là thượng cổ Thiên Cơ Tông tu sĩ, tự nhiên không thể nào không rõ ràng Huyền Thiên Giáo tồn tại. Đối với cái này, Tiêu Tu Viễn cũng không ngoài ý muốn. Hắn nói tiếp, lần này Vạn Tiên Minh tìm tới ngủ say thượng cổ tu sĩ, cũng là ngày xưa Huyền Thiên Giáo thập nhị pháp vương một trong. Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Phàm trong mắt, trong nháy mắt bộc phát ra một đạo tinh quang. Huyền Thiên Giáo pháp vương vẫn còn sống. Hắn không khỏi lên tiếng hỏi. Đúng vậy, ta lúc đầu biết được thời điểm, cũng là lấy làm kinh hãi. Gia hỏa này, thế mà có thể cẩu sống lâu như thế, vượt ngang mấy cái thời đại. Chấm ngoặc kép, dù sao cũng là năm đó nhất thống huyền hoàng giới tồn tại. Quả nhiên có chút môn đạo. Tiêu Tu Viễn cũng có chút cảm thán nói. Lý Phàm lại là trong chốc lát rơi vào trầm tư. Căn cứ trước đó ngũ lão hội tình báo, Vị này thượng cổ tu sĩ là Vạn Tiên Minh theo Tử Tiêu Tông trong di tích khai quật ra. Chỉ là không làm rõ ràng được đối phương thân phận chân thật. Lại tựa hồ đối Ngũ Lão Hội cực kỳ trọng yếu. Còn để Lý Phàm giúp đỡ tìm hiểu. Nguyên bản Lý Phàm còn tưởng rằng lại là cùng Trương Thiên Mạch có liên quan nhân vật. Lại không nghĩ rằng thế mà lại là phía trên cổ Huyền Thiên Giáo Dư Nghiệt. Huyền Thiên Giáo Pháp Vương. Làm sao lại ẩn thân tại Tử Tiêu Tông? Lý Phàm có chút không hiểu. Chờ chút, chấm ngoặc kép, Lý Phàm nhớ ra cái gì đó. Ánh mắt khẽ động, tại Vẫn Tiên Cảnh huyễn cảnh Ninh Viễn lấy thọ quả bên trong. Theo Ninh Viễn thành quản sự Tống Hòa Tụng trong miệng. Lý Phàm biết được, ngay lúc đó ước 200 năm trước, Tử Tiêu Tông trăm năm lễ mừng thời điểm, đã từng nghênh đón Tiên Đạo Thập Tông đặc sứ, vì truy tra, giấu ở Tử Tiêu Tông bên trong truy nã trọng phạm. Kết quả cuối cùng, không giải quyết được gì, chỉ là truy nã một cái nội môn đệ tử giao nộp. Chẳng lẽ nói, năm đó tiềm phục tại Tử Tiêu Tông bên trong, cũng là vị này Huyền Thiên Giáo Pháp Vương, mà Tiên Đạo Thập Tông cũng không có đem tìm ra, chỉ là bắt cái kẻ chết thay. Nghĩ rõ ràng cái này các mấu chốt trong đó về sau, Lý Phàm chấn động trong lòng. Mà Tiêu Tu Viễn nhìn lấy Lý Phàm trong mắt nhỏ là mềm lại thần sắc, cũng là như có điều suy nghĩ, tiếp tục giảng đạo. Mà chỗ lấy Vạn Tiên Minh như thế đại phí khổ tâm, không tiếc tại các nơi di tích đào ba thước đất, đều muốn tìm tới vị này Huyền Thiên Giáo Pháp Vương, thì là bởi vì người này cùng Huyền Thiên Phong Linh Trận có quan hệ. Tiêu Tu Viễn dừng một chút, quan sát đến Lý Phàm trên mặt biểu lộ, nói tiếp, cụ thể chi tiết kỳ thật cũng không rõ lắm, bất quá tựa như là duy trì trong trận pháp nhất định nhất hoàn, cần vị này Huyền Thiên Giáo Pháp Vương. Lúc ấy chính vào Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội chiến tranh sắp bạo phát thời khắc, Tiên Minh đem chiến thắng Vạn Lão sẽ hy vọng đều ký thác vào Huyền Thiên Phong Linh Trận phía trên. Tự nhiên đối vị này Pháp Vương trông coi gấp, không cho phép có bất kỳ sơ thất nào. Kỳ quái là, dù vậy, tin tức cũng không biết làm sao tiết lộ ra ngoài. Bực này tuyệt thế đại sát khí, Ngũ Lão Hội lại là trong thời gian thật ngắn đã tìm được phá giải chi pháp, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Như nói không có nội ứng, người nào lại tin tưởng đâu. Lấy cái kia trận pháp trình độ phức tạp, e là cho dù truyền pháp thiên tôn tại thế, chưa hẳn cũng có thể tại đối nó không biết chút nào tình huống dưới, nhanh như vậy liền đem nó phá giải. Tiêu Tu Viễn cảm thán nói, bất quá cái này nội ứng giấu cũng thật là sâu đậm. Vạn Tiên Minh nội bộ quét sạch rất lâu, đến bây giờ cũng còn không có đem hắn tìm ra đây. Người nói có trách hay không? Quả thật có chút thật không thể tin. Lý Phàm sắc mặt như thường, chỉ là biểu hiện ra có chút kinh thán. Tại sao ta cảm giác, thậm chí có khả năng là Vạn Tiên Minh nội bộ có người cố ý đem trận pháp tiết lộ ra ngoài, chính là vì phòng ngừa chiến tranh nghiêng về một bên. Lý Phàm thuận miệng nói ra, cái này ngược lại sẽ không có chút quá, chấm ngoặc kép. Tiêu Tu Viễn cười, biểu hiện trên mặt lại chợt cứng đờ. Cũng chưa chắc không có loại khả năng này. Qua rất lâu, sắc mặt hắn có chút nghiêm túc. Lý Phàm tâm bên trong thoáng chốc im lặng. Đúng rồi, cái kia Huyền Thiên Giáo Pháp Vương kêu cái gì danh hào? Hình dạng thế nào? Tử Tiêu Tông, chấm ngoặc kép, năm đó ta thế nhưng là biết bọn hắn tông không ít người đây. Lý Phàm mở miệng hỏi thăm. Tiêu Tu Viễn vẫn còn tại vừa mới vấn đề kia suy nghĩ bên trong. Hững hờ nói, đúng rồi, theo ngươi vẫn là bản gia, giống như kêu cái gì, chấm ngoặc kép, Lý Trần, ngoặc kép chấm chấm, hết chương.